Chương 357, Phúc Hải Thánh Thể. Vênh một cỗ kinh người linh áp từ trên người Tịch Thiên Dạ sáng lên, chỉ gặp hắn rôi ra một cái tay, hung hăng hướng xuống đè ép. Khôn cùng lực lượng kinh khủng theo trong hư không hạ xuống, phảng phất dậy sóng giang hải mưa như chút nước mà xuống, rơi vào Công Tôn Vô Quá trên thân. Phanh cơ hồ một điểm năng lực chống đỡ đều không có, Công Tôn Vô Quá trực tiếp bị ép nằm dạp trên mặt đất, bộ mặt hướng xuống đất, sinh sinh tại quảng trường nền đá trên bảng ném ra một cái hình người hô to. Cái gì tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên ra tay, mà lại một ra tay liền đem Công Tôn Vô Quá ép nằm dạp trên mặt đất. Công Tôn Vô Quá chính là đại tôn cảnh tồn tại, mà lại liệt vào đại tôn bảng hơn 200 tên, trong đây cùng phổ thông chuẩn thánh so sánh đều không kém bao nhiêu. Một cái vắng vẻ tiểu quốc thổ dân làm sao có thể đem hắn ngăn chặn? Vân Tưởng Quân tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn như thế nào mạnh mẽ như thế? Tiểu Thanh cũng là trường lớn suy nghĩ mắt, ban đầu ở Lô Hề quận thành thời điểm, Tịch Thiên Dạ mặc dù lực gáp quận trưởng phủ, nhưng tu vi của hắn, cùng bình thường nhất đại tôn so sánh đều kém một chút, làm sao có thể ngăn chặn đứng hàng đại lục tôn bảng Công Tôn Vô Quá, mà lại không có có bất cứ cái gì lo lắng tuyệt đối áp chế. Công Tôn Vô Quá tuy so ra kém tiểu thư, nhưng cũng không có dễ đối phó như vậy a, thật mạnh, những người khác cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Có thể tại 100 tuổi trước đó tu luyện đại tôn người, bất kỳ một cái nào đều là tuyệt thế thiên kiêu, thả trên đại lục đều thưa thất vô cùng. Công Tôn Vô Quá mặc dù không phải Phúc Hải Thánh Quốc mạnh nhất thiên tài, nhưng 50 tuổi tu thành đại tôn, lại đứng hàng đại lục tôn bảng. Như thế tồn tại mấy người có thể so sánh? Tịch Thiên Dạ ngươi muốn chết? Công Tôn Vô Quá từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là cho bụi cùng bùn đất. Hắn làm Phúc Hải Thánh Quốc tôn quý hoàng tử, lu cờ na on nếm qua như thế giảm nhiều. Huống chi, ngay trước nhiều người như vậy mà hoành, Công Tôn Vô Quá một bàn tay đập trên mặt đất, từ dưới đất vươn mình mà lên. Một cỗ màu làm ánh sáng từ trên người hắn tuôn ra, quay quanh ở trong đất trời, phảng phất hóa thành vô tận vông dương đại hải. Khí tức cùng lúc trước so sánh, cường thịnh trọn vẹn gấp đôi. Phúc Hải Thánh Thể mọi người chung quanh từng cái con ngươi thít chặt, vẻ mặt ngưng trọng. Phúc Hải Thánh Thể chính là đại lục ở bên trên thập đại trí cường thánh thể một trong, có thôn thiên Phúc Hải chí năng. Tại toàn bộ Phúc Hải Thánh Quốc có tư cách tu luyện Phúc Hải Thánh Thể người đều là thánh quốc chân chính hạch tâm, mà lại nhất định phải làm hoàng tộc thành viên. Giống Trầm Hải Đạo, đường đường thượng vị cảnh thánh nhân. Bởi vì không phải Phúc Hải Thánh Quốc nội bộ hoàng tộc thành viên, vẫn như cũ không thể tu luyện Phúc Hải Thánh Thể. Tịch Thiên Dạ, bản hoàng tử coi thường ngươi, nhưng ngươi dám khiêu khích ta, tội lôi đáng chém. Công Tôn Vô Quá thân bên trên tán phát ra vô tận sóng xanh biếc, khí tức mênh mông bàng bạc tới cực điểm, một chút chuẩn thánh, giờ này khắc này sợ là cũng không bằng hắn. Phúc Hải Thánh Thể một khi thi triển đi ra, trong cơ thể hoang khí như là vùng dường chi hải vô cùng vô tận, mà lại tự thân lực lượng càng là trực tiếp đề cao gấp đôi. Làm là trên đại lục 10 đại trí cao thánh thể, dù cho Công Tôn Vô Quá bây giờ không phải là thánh nhân, cũng là đáng sợ tới cực điểm. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền Công Tôn Vô Quá phóng lên tận trời, nhưng mà hung hăng đập xuống, sóng xanh biếc đằng đẵng, phảng phất ngàn tỷ tấn trầm thủy theo trời rơi đập mà xuống, ầm ầm cuồn cuộn. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, phảng phất không nhìn thấy trên đỉnh đầu kinh khủng cảnh tượng, chỉ là đơn giản lật tay, lần nữa hướng xuống đè ép. Không có bất kỳ cái gì hào quang, không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng trong khoảnh khắc trên bầu trời hội tụ ông dương đại hải, lại trực tiếp vỡ vụn, tan thành bọt nước tiêu tán trên không trung. Cái kia không phải chân chính ông dương đại hải, chỉ là tu sĩ trong cơ thể hoang khí chấn động thiên địa, câu thông pháp tắc, từ đó dẫn phát ra một loại dị tượng mà thôi. Công Tôn Vô Quá Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, tại một cỗ lực lượng vô hình hạ trực tiếp bị đánh tan, tiêu tán ở hư vô. Đến mức Công Tôn Vô Quá bổn nhân, càng là tại trong hư không vô cùng vô tận sức mạnh to lớn ép xuống, đồng thời trực tiếp liền đụng một tiếng té ngã trên đất, bộ mặt lần nữa hướng xuống đất, cả người khảm nạm tại trong đất bùn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt, nếu như nói trước một lần Công Tôn Vô Quá thảm bại, còn có thể nói thành hắn không có chuẩn bị, vô ý bị Tịch Thiên Dạ đánh lén. Nhưng lần thứ hai hắn thi triển ra Phúc Hải Thánh Thể, thi triển ra Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, thế mà còn là kết quả như thế. Vậy thì không phải là may mắn? Tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, bao quát Vân Tưởng Quân ở bên trong cả đám đều tầm mắt không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Vô Quá trên mặt đất vật lộn, ý đồ đứng lên, nhưng lần này hắn rốt cuộc không đứng dậy được, phảng phất cong lên đè ép một tòa thần sơn, hắn đem lập lòe ánh sáng màu lam Phúc Hải Thánh Thể thôi động đến cực hạn, đem hết toàn lực nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách phản kháng, không cách nào bù đắp chênh lệch. Tịch Thiên Dạ ngươi liền không sợ Phúc Hải Thánh Quốc trả thù Công Tôn Vô Quá miễn cưỡng ngẩng đầu lên, giờ này khắc này hắn rốt cục ý thức được, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hắn có thể tùy ý nhào nặn người. Vì sao? Một cái vắng vẻ tiểu quốc thổ dân, không có truyền thừa, không nắm chắc bao hàm, không có cái gì, lại mạnh mẽ như thế, hắn không nghĩ ra, dù như thế nào hắn đều không nghĩ ra. Trả thù Tịch Thiên Dạ cười lạnh, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc cũng không phải chỉ có ngươi muốn báo thù ta, nhưng thì tính sao chung quanh rất nhiều thiếu niên thiên kiêu nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lớn quyết đoán cùng dũng khí, Phúc Hải Thánh Quốc trả thù đều không ý kỵ tí nào. Vẹn vẹn một câu thì tính sao một chút thân phận địa vị không thể so Công Tôn Vô Quá kém người đều hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, cái kia đạm mạc tự nhiên ngự khí không giống như là. Cố giả bộ chấn định a tốt Tịch Thiên Dạ ngươi chờ đó cho ta hãy đợi đấy, hy vọng về sau ngươi vẫn như cũ như thế kiên cường. Công Tôn Vô Quá trong mắt tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Hôm nay hắn xem như ném mất mặt lớn, bị một cái vắng vẻ tiểu quốc thổ dân người trẻ tuổi ép nằm dạp trên mặt đất. Về sau trên đại lục chuyện cười của hắn sợ là sẽ phải thành vì người khác trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện. Không phải uy danh, mà là người đời cười chê. Hắn sao có thể không khí không giận. Ngượng ngùng, ngươi không có về sau. Dám uy hiếp ta, tội chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta Công Tôn Vô Quá phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười giống như, một hồi cười ha ha, nước mắt đều kém chút bật cười. Bằng ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ đi. Đồ đần độn Công Tôn Vô Quá trong mắt tràn đầy trào phúng, hắn chính là Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử, người tu luyện đại lục 10 đại trí cao thánh thể một trong Phúc Hải Thánh Thể, há lại tùy tiện một người nói giết liền có thể giết chết hắn. Những người khác nghe vậy cũng là lắc đầu, trong mắt tràn đầy buồn cười vẻ. Cũng liền Tịch Thiên Dạ này loại vắng vẻ tiểu quốc thổ dân, không có cái gì hiểu biết người, mới sẽ cho rằng Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử tốt như vậy giết. Ngươi có thể đánh bại Công Tôn Vô Quá, có thể triệt để trấn áp hắn, nhưng lại không có nghĩa là ngươi có thể giết hắn. Bởi vì Công Tôn Vô Quá tu luyện có Phúc Hải Thánh Quốc danh xưng bất tử bất diệt Phúc Hải Thánh Thể, đại lục trí cường. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc vô cùng, vẹn vẹn lần nữa duỗi ra một cái tay, sau một khắc, một con tản ra ưu ám hỏa diễm cự thủ liền xuất hiện tại trong hư không, đem Công Tôn Vô Quá mò lên nắm trong lòng bàn tay. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.